Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 503. Tiến hóa, tịnh hóa. Hôm nay đã là Cổ Nguyệt Na đem Thiên Nhận Tuyết đưa tiễn sau ngày thứ 39. Như từ Mặc Lâm đến Long Cốc tiểu thế giới tính lên. Đã nhanh 59 ngày. Nói cách khác, người đem Mặc Lâm một người ở lại nơi đó. Chính mình mang theo thủ hạ trở về. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng bên trong. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đứng tại không trung. Nhìn trước mắt hành lễ đế thiên. Long đồng bên trong ẩn chứa vẻ tức giận. Toàn thân tản ra để cho người không thở nổi cảm giác áp bách. Đế thiên cũng cảm nhận được chính mình chủ thượng hoàn toàn không hài lòng chính mình phong cách. Làm việc, chỉ có thể đem đầu ép tới thấp hơn. Nói, chủ thượng, lúc ấy thuộc hạ cũng bây giờ không có những phương pháp khác. Kia Mặc Lâm đã mất đi ý thức tự chủ. Nếu như không đi lời nói, thuộc hạ cùng những cái khác hung thú cũng có thể bị nhốt ở bên trong. Bị hắn chỗ đồ cũng không phải là không thể được. Cổ Nguyệt Na nhắm lại cặp mắt của mình. Ngữ khí lạnh như băng nói. Đế thiên, người cũng đã biết. Nếu không có Mặc Lâm trị liệu, bản vương lại muốn hoa 20.000 năm mới có thể khỏi hẳn. Cho dù là hiện tại thương thế, cũng muốn tiếp qua hơn 5.000 năm. Vạn nhất Mặc Lâm thật không ra được. Người biết sẽ chậm trễ bao nhiêu chiến cơ sao? Người biết rõ chúng ta sẽ tổn thất một cái mạnh cỡ nào minh hữu sao? Thuộc hạ nguyện tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Đế thiên tự biết nói cái gì nữa cũng vô dụng. Cũng không có ý định làm tiếp giải thích. Cổ Nguyệt Na tay phải vung lên. Lập tức trời đông giá rét. Đế thiên ở trong chớp mắt liền bị đông kết. Chỉ lưu một cái đầu không bị ảnh hưởng. Đóng băng sẽ ở một tháng sau giải trừ. Ngươi liền bảo trì cái dạng này tu luyện đi. Tuân lệnh. Đế thiên cố nén giá lạnh đáp. Cổ Nguyệt Na quay người đang muốn trở về không gian của mình. Lại đột nhiên dừng lại. Đứng tại chỗ bất động. Mấy giây sau, Cổ Nguyệt Na hướng đế thiên hỏi. Ngươi nói cái chỗ kia ở đâu? Sau 10 phút, Cổ Nguyệt Na từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Mà trước mặt của nàng có một đạo chỉ có số ít người mới có thể nhìn thấy vết rách. Cổ Nguyệt Na nhìn mình tay trái. Tự nhủ, chấn động đến lợi hại như vậy. Cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Giờ phút này, trong tay nàng, một giọt hiện ra kim quang giọt máu đang không ngừng nhảy lên. Chính là Mặc Lâm xem như vật phẩm giao dịch cho nàng ứng long tinh huyết. Bởi vì phải dạy bảo thiên nhận tuyết, đế thiên các loại hung thú còn biến mất một đoạn thời gian. Cổ Nguyệt Na một mực không có thôn phệ. Luyện hóa giọt này ứng long tinh huyết. Cổ Nguyệt Na hiện tại vị trí địa phương chính là Long Cốc tiểu thế giới cửa vào. Mặc Lâm tự thân xé mở đến cái kia. Tại nàng vừa răn dậy xong đế thiên thời điểm. Mặc Lâm cho nàng giọt này ứng long tinh huyết đột nhiên bắt đầu chấn động. Cổ Nguyệt Na cảm giác sâu sắc muốn xảy ra chuyện. Liền hướng đế thiên hỏi thăm đại khái vị trí. Đuổi tới nơi này. May mắn ứng long tinh huyết cách Mặc Lâm càng gần chấn động lại càng lợi hại. Bằng không thì tại không được đến tinh xác vị trí dưới tình huống. Không thể sử dụng thần lực cũng tổn thương chưa khỏi hẳn Cổ Nguyệt Na cũng khó có thể hoa 10 phút. Liền đến vị trí chính xác, chỉ biết lãng phí hồn lực của mình cùng thời gian, nhìn lên tới tại không gian thuộc tính bên trên tạo nghệ. Mặc Lâm đã không sai, không gian bình chướng này cư nhiên bị phá hư thành dạng này. Bất quá cũng đúng lúc tỉnh ta không ít khí lực, Cổ Nguyệt Na nhìn trước mắt vết rách, chỉ là nháy nháy mắt, trước mắt vết rách lại lần nữa mở rộng, biến thành một người cao khe hở, theo khe hở biến lớn. Ứng long tinh huyết chấn động biên độ cũng là càng thêm khoa trương. Mà ở khe hở đạt đến hai người cao thời điểm, tinh huyết càng là trực tiếp thoát ly Cổ Nguyệt Na trưởng khống. Trực tiếp xông vào tiểu thế giới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ là một giọt tinh huyết lại thoát ly Ngân Long Vương trưởng khống. Bên trong tiểu thế giới bên cạnh phát sinh sự tình tuyệt đối không thể coi thường. Cổ Nguyệt Na cũng không đợi khe hở lại mở rộng một chút. Mặc dù từ nội bộ mở ra thông đạo càng khó, nhưng là hiện tại đã không có thời gian đi chờ đợi. Nếu là mất dấu tinh huyết, cũng không biết lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian đi tìm Mặc Lâm. Nhưng mà, làm Cổ Nguyệt Na bước vào tiểu thế giới một khắc kia trở đi, nàng liền biết mình sốt ruột là không có tất yếu. Bởi vì chỉ cần nhấc đầu, Mặc Lâm ở đâu liền nhất thanh nhị sở. Cổ Nguyệt Na bản thể lớn nhỏ tại hồn thú bên trong đã coi như là vô cùng to lớn. Có lẽ chỉ có Long Thần bản thể lớn nhỏ phía trên nàng. Thế nhưng là, làm Mặc Lâm thân thể chiếu vào nàng tầm mắt thời điểm, nàng là lần thứ nhất minh bạch, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Cho dù chỉ là cái tiểu thế giới, hắn bầu trời cũng đầy đủ rộng lớn, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, thấy chỗ đều là thân rồng. Cổ Nguyệt Na đã không tâm tư đi quản giọt kia tinh huyết chạy đi đâu. Bản thân nửa người, tới đây, một cái có chút làm cho người cảm thấy thanh âm quen thuộc ghé bên tai Cổ Nguyệt Na vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn đi lực chú ý của nàng. Thế gian này ngoại trừ Long Thần ra, còn có ai lại xưng hô Cổ Nguyệt Na vì nửa người? Hết thảy cùng Long Thần tương quan sự tình đối Cổ Nguyệt Na tới nói tuyệt đối là hạng nhất đại sự. Đủ để nàng thả xuống bất luận cái gì sự vật cùng ba động tình cảm. Hết sức chăm chú ở đây, Cổ Nguyệt Na hóa thành một đạo ngân quang, nhanh chóng hướng âm thanh nguồn gốc bay đi. Giờ phút này, Mặc Lâm trong tinh thần không gian, tiên thiên chi khí thứ 9 hồn hoàn lóng lánh, còn tại không ngừng biến hóa. Mặt khác 8 cái hồn hoàn bên trên kim văn cũng tản ra quang mang. Toàn bộ không gian đã không biết duy trì liên tục thời gian bao lâu, ban ngày. Nhưng mà, cũng không có bất luận tồn tại nào phát hiện. Theo tiên thiên chi khí thứ 9 hồn hoàn không ngừng biến hóa, Mặc Lâm trong thân thể bị Long Thần thần lực đảo loạn, hồn lực cùng thần lực đều dần dần trở lại quỹ đạo, như là trước kia đồng dạng dựa theo kinh mạch vận chuyển. Rất nhiều Mặc Lâm đã từng tu luyện qua thượng vàng hạ cám nội lực, hồn lực, dược lực, thậm chí thứ 2 võ hồn bên trong lượng lớn tu la thần thần lực đều phản phát quy chân đồng dạng biến thành không thuộc tính lại vô cùng tinh khiết hồn lực cùng thần lực. Sau đó trả lại đến Mặc Lâm 3 cái võ hồn bên trên. Thứ 2 võ hồn phi công bởi vậy xuất hiện phiên thiên phúc địa đồng dạng biến hóa. Nếu như là nói trước tràn ngập tu la thần thần lực phi công giống như là một cái mang theo thần khí tên ma khí lời nói, bây giờ theo tu la thần thần lực bị cọ rửa hóa thành tinh khiết không thuộc tính thần lực, phi công càng lúc càng giống là một thanh thánh khí, giống như thánh khí không đại biểu người vật vô hại. Nguyên bản rồi rào lăng liệt sát khí không thể nói là tiêu tán, chỉ là càng thêm nội liễm, không còn đem sát khí công khai bày ra cho đám người. Đen đỏ giao nhau hộp dần dần bị bổ sung thượng bạch sắc. Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái phân chia trên đó, cuối cùng biến thành 2 màu đen trắng là chủ. Màu đỏ dùng cho tô điểm hoàn toàn mới võ hồn. Mặc Lâm là 3 cái võ hồn, 3 cái linh hồn ở giữa bởi vì lần này khoa trương chỉnh đốn và cải cách trở nên càng thêm chặt chẽ. Nếu như trước kia Mặc Lâm 3 cái linh hồn là bị hải dương ngăn cách, dùng cầu nối tương liên 3 cái hòn đảo lời nói, hiện tại cái này 3 cái linh hồn rốt cục có giáp giới địa phương, cũng không ngừng dựa vào đối phương. Phảng phất muốn thẳng đến 3 cái hòn đảo hóa thành một phiến đại lục mới bằng lòng bỏ qua. Làm Mặc Lâm ngủ say đi tới ngày thứ 59 cả thời điểm, tiên thiên chi khí thứ 9 hồn hoàn đình chỉ biến hóa. Đồng thời, Mặc Lâm cũng rốt cục mở ra hắn long đồng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.